Chương 4448 tối cường thăng cấp hệ thống. Phải chết. Người đăng, Quách Tĩnh một bên đường lập cam cũng sớm đã dọa đến toàn thân run rẩy, một chữ đều nói không nên lời, vừa rồi hăng hái, tại bây giờ căn bản nhìn không ra mảy may, đối mặt cường thế. Vô cùng tương bạch lộc, đường lập cam trong mắt, tràn đầy sợ hãi, mà núi hải trưởng lão, cũng chính là ông Vũ Đông, lúc này sắc mặt tái xanh, một mặt chấn nộ nhìn xem tương bạch lộc, nhưng còn không dám phát tác. Liền cùng ăn phân đồng dạng khó xử. Ông Vũ Đông, hôm nay ta đem lời đem thả cái này, hoặc là hắn chết, hoặc là... Liền triệt để trở mặt, ngươi tự mình lựa chọn đi. Tương Bạch Lộc nói, biểu lộ vô cùng kiệt ngạo, tại tăng thêm cái này một thân tà khí, càng là bị người một loại cảm giác áp. Bách! Sửng sốt làm cho cả Sơn Hải Lầu các bên trong, không ai dám nói chuyện, cũng tại lúc này, Kiến Mã thu tầm mắt lại, ánh mắt khóa chặt đường lập cam. Nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa dẫm đạp mà đi quanh, một nháy mắt, đường lập cam trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất đủ loại áp bách, từ địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường rơi vào vực. Sâu tử vong đã kích, để trong lòng của hắn đấu chí toàn bộ tiêu tán. Không đừng có giết ta. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Chỉ cần có thể nhưng cho ta sống, liền xem như để ta rời đi Sơn Hải Tông, ta đều có thể từ bỏ. Trưởng lão, sư tôn, cứu ta a! Đường lập cam trực tiếp nhận sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng tương bạch lộc càng ngốc chẳng thèm ngó tới, nhìn đều chẳng muốn nhìn. Một chút ngược lại vỗ vỗ Kiến Mã, ra hiệu Kiến Mã tùy ý, Kiến Mã gầm nhẹ một tiếng, tự hồ không muốn để tương bạch lộc đụng, nhưng lại nghĩ tới trước đó tương bạch lộc đem hắn cứu, cũng liền không dãy. Dụa nữa, tương bạch lộc trong lòng vui mừng, tiếp tục đắc ý vuốt ve Kiến Mã. Hắc hắc, cái này là được rồi đi. Về sau ngoan ngoãn đi theo ta, tiểu gia ta. Cam đoan, khẳng định để ngươi trở thành thông thiên đại lục thứ nhất thú. Tương Bạch Lộc nói, nhưng Kiến Mã, lại là một chút khinh bỉ liếc xéo một chút trước khi Tương Bạch Lộc nói câu nói này, hoặc là để tâm hắn động thế nhưng là, hiện tại Long Phi ở đây, còn cần Tương Bạch Lộc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn, nhưng đối với đường lập cam, lại là vẫn như củ sát ý phun trào. Chợt, càng là. Trực tiếp nhìn về phía ông Vũ Đông, hề lão già. Giết hắn không được đúng hay không? Hôm nay ta ngay ở chỗ này diệt. Hắn. Nhìn ngươi có thể làm gì? Nháy mắt, Kiến Mã nhảy xuống, móng trước phía trên, một cổ tuyệt cường lực đo. Một cái tử bạo phát đi ra ầm ầm, xây thân ngựa ảnh đáp xuống, nháy mắt đột phá tầng tầng trở ngại nhưng cũng tại lúc này, hư không vạn dặm phía trên, ông Vũ Đông lực lượng. Cũng lần nữa bộc phát, xoát xoát xoát. Từng đạo lăng lệ sát ý trực tiếp hàng lâm xuống, lần nữa đem Kiến Mã thân ảnh cho ngăn cản lại. Có bản trưởng lão tại, hôm nay ai cũng không giết được hắn. Ngươi khi hoành không vạn dặm giết, đơn giản như vậy. Sơn Hải chi đạo, cũng là như ngươi loại này súc sinh có thể chống lại. Ông Vũ Đông trầm giọng nói, sắc mặt lạnh lùng. Ông Vũ Đông, ta ít ngươi tổ tông. Ngươi ý tứ này, là chuẩn bị cùng ta vừa. Tới ngọn nguồn rồi. Tương Bạch Lộc cũng là sững sờ trên mặt đau rát vốn cho rằng vừa rồi cao điệu như vậy, đủ để cho ông Vũ Đông khiếp đảm, thật không nghĩ đến, ông Vũ Đông cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ. Tương Bạch Lộc, ít cầm năm đó chuyện xưa sửa sửa xưa sự tình nói sự tình. Nếu không phải như thế, ngươi cho rằng ta Sơn Hải Tông trên dưới đều nuông. Chịu ngươi, y. Hiện tại, chúng ta Sơn Hải Tông làm cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Y. Hôm nay, liền xem như tương trọng tiên tới, lão phu cũng là một câu, ai cũng không thể hoắc loạn ta Sơn Hải Tông. Ông Vũ Đông vô cùng kiên quyết, đồng thời, theo ông Vũ Đông thanh âm rơi xuống, toàn bộ hư không bên trên đều tràn đầy sát ý, mà lại, loại này sát ý, cực kỳ cuồng bạo, nghiền ép hết thảy lực lượng khí. Tức, tự hồ có một loại bao trùm tại hết thảy lực lượng phía trên pháp tắc, vận. Chuyển trong đó, phốc. Kiến Mã thân ảnh càng là im bặt mà dừng, bởi vì hắn dùng quá sức, muốn đem đường lập cam đưa vào chỗ chết, cho nên tại này khí tức ảnh hưởng phía dưới. Cũng là vào lúc này trực tiếp bị này khí tức cho trấn áp thân thể kìm lòng không được uốn lượn. Rống. Kiến Mã nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng biệt khuất, coi là tương bạch lộc đến, hết thảy đều kết thúc chỉ là không nghĩ tới, lần này ông Vũ Đông cường thế như vậy, bá đạo như vậy. Liền xem như tương bạch lộc đều mặc xác. Trực tiếp xuất thủ, đồng dạng, Tương Bạch Lộc lúc này nụ cười trên mặt cũng là một nháy mắt kéo xuống. Ông Vũ Đông, ngươi đang ép lão tử. Tương Bạch Lộc thấp giọng mở miệng, chợt, hai con ngươi khẽ động, một đôi tay trực tiếp đánh phía hư không, hoa lạp lạp lạp, Tương Bạch Lộc bật hết hỏa lực, cả người liền như là một cái thiêu đốt cự. Nhân, toàn thân cao thấp, phun trào phát tiết, tà dị lam quang. Trong chớp mắt, xông thẳng tới chân trời bành bành bành, vì theo, khi hoành không vạn dặm sát ý, trực tiếp bị quang mang này thôn phệ, ngay cả cặn bã đều không có thừa. Trong chớp nhoáng này, ông Vũ Đông mộng bức căn bản không tin tưởng, sát chiêu của mình có thể trấn áp chân nhân phía trên, có thể so với chí nhân kiến mã, lại bị một cái chỉ là chân nhân cảnh giới Tương Bạch Lộc cho phá. Không có khả năng, đây là Sơn Hải Đại Đạo, ngươi chỉ là một cái chân nhân cảnh giới, làm sao có thể phá đạo pháp của ta? Tuyệt không có khả năng này. Ông Vũ Đông cảm giác cả người đều không tốt, thậm chí cảm thấy nồng đậm nguy cơ trong lúc nhất thời, nhìn về phía Tương Bạch Lộc ánh mắt cũng thay đổi, từ trước đó kiên kỵ, do dự nháy mắt bị sát ý tràn ngập. Nói cách khác, hắn hiện tại đã đối Tương Bạch Lộc sinh ra sát ý, hư không bên trên, Long Phi ánh mắt cũng là ngưng lại. Ngu bức như vậy. Long Phi nhịn không được sợ hãi thán phục, hắn có đoán được, Tương Bạch Lộc không đơn giản. Thật không nghĩ đến Tương Bạch Lộc vậy mà cuồng bạo như vậy, đang lúc trở tay, liền có thể đánh ra ông. Vũ Đông thủ đoạn, đồng dạng, ông Vũ Đông bộc phát ra sát ý, cũng không thể trốn qua Long Phi cảm. Giác dù sao, ai cũng sẽ không cho phép một cái tiện tay có thể bài trừ thủ đoạn. Mình người tồn tại. Má nó, đã đến mức này. Vậy liền cứng rắn làm được rồi, thực sự không được. Trực tiếp xuất thủ, cứng rắn làm một cuộc. Long Phi thầm nghĩ đến, lúc đầu, hắn là nghĩ làm hơi lớn, một phương diện đem Tương Bạch Lộc đẩy ra đến, mình âm thầm phát triển, thế nhưng là, sự tình phát triển đã đến không thể nghịch chuyển tình trạng, Tương Bạch Lộc đã bại lộ chính mình, mà lại, loại lực lượng này có thể trực tiếp nghiền ép 10 đại trưởng lão siêu. Cấp đạo pháp, loại lực lượng này, có thể xưng nghịch thiên, mà Long Phi, từ trước đến nay sẽ không vứt xuống mình người. Đã Tương Bạch Lộc đã kêu mình một tiếng lão đại, như vậy liền xem như bạo lộ ra, Long Phi cũng phải bảo toàn hắn. Mà lúc này, Tương Bạch Lộc toàn bộ như là đổi một người đồng dạng, tà mị bên trong, vô cùng dữ tợn, trên mặt cũng bị từng đạo thanh quang che lấp, duy chỉ có một đôi mắt, lộ ra tà dị chi khí, nhiếp tâm hồn người. Đến a, muốn giết ta đúng không? Nung chiều ta. Ngươi khi ta thật cần muốn các ngươi quen. Đến, đừng sợ, hôm nay lão tử liền bày xuống tràng tử, muốn lật tung cái này. Khu vực hạch tâm, các ngươi có một cái tính một cái. Không phục đến chiến. Tương Bạch Lộc lạnh lùng nói, hai mắt khẽ động, tà dị lăng nhiên. Lúc này, những này hạch tâm đệ tử từng cái tất cả đều cúi đầu xuống, ngay cả Tương Bạch Lộc ánh mắt cũng không dám đi đón. Mà cũng tại lúc này, Tương Bạch Lộc ánh mắt khóa chặt Đường Lập Cam, nhếch miệng lên y, nhưng hắn phải chết.